Chương 1364, Tử vong địa ngục. Chương 1364, mọi người nghe lệnh gần sổ nhảy lên bất hủ long tháp đỉnh trên cao nhìn xuống ra lệnh, hết thể hoàng kim, thiện thủ giả lưu lại, còn lại thiện công giả nhận lần cận khu vực phòng thủ nhiệm vụ lẫn nhau chiều ứng, thiện thủ hoàng kim tùy thời chuẩn bị tiếp viện nghị cách cứu viện, công huân phân phối căn cứ mỗi người biểu hiện tới định đoạt. Tuân mệnh rất nhiều hoàng kim trăm miệng một lời. Minh chủ mệnh lệnh hợp tình hợp lý, bọn họ hoàn toàn tìm không được vẻ bất mãn ý địa phương. Nhìn dồn dập rời đi hoàng kim, nhìn âm thầm thối lui hư thần thiên tôn phân thân, gần sổ biết rất nhanh những thứ này hoàng kim sẽ trở thành người chết, đương nhiên hắn sẽ không để cho bọn họ chết quá triệt để, ít nhất phải bảo vệ bọn họ ở lại giữ phân thân có thể tiến hóa thành bản tôn. Chỉ là muốn làm đến bước này, còn khiếm khuyết một vài điều kiện. Đừng xem hiện tại quay chung quanh vũ trụ yếu tắc song phương đều tụ tập khổng lồ binh lực, thế nhưng trên thực tế những thứ này đều là quỷ hện phong pháo hôi mà thôi. Hoàng kim ý chí mục đích thật sự chỉ là bức bách trí tuệ thần nghiệt tiêu hao càng nhiều hơn con bài chưa lật thủ đoạn. Chiến trường chân chính, con ở vào Hoàng kim đại lục. Hoàng kim đại lục là hoàng kim vũ trụ căn cơ, ở chỗ này hoàng kim ý chí lực lượng sẽ đạt tới đỉnh phong, còn đối với trí tuệ thần nghiệt áp chế cũng sẽ đạt được cực hạn. Toàn bộ hoàng kim đại lục sẽ như cùng xay thịt tràng giống nhau tầng tầng tiêu hao trí tuệ thần nghiệt sức chiến đấu. Mà trong cả quá trình, trí tuệ thần nghiệt từ còn lại vũ trụ điều đi binh lực sẽ tổn thất nặng nề. Tương phản, cuối cùng còn dư lại đại bộ phận là hoàng kim vũ trụ các tộc chuyển hóa thần nghiệt. Đến lúc đó một ngày kích hoạt hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch, tự cho là binh vây hoàng kim văn minh trí tuệ thần nghiệt sẽ ở trong nháy mắt bị phiên bản, mà hắn cần phải làm là trước khi quyết chiến đục nước béo cò. Đồng thời không ngừng điều chỉnh song phương thăng bằng thực lực để hoàng kim ý chí và trí tuệ thần nghiệt cuối cùng lưỡng bại câu thương. Mà muốn làm sao cùng ngư ông, nhất định phải nắm giữ một chi đủ để hủy diệt song phương mạnh mẽ đại lực lượng. Tự thân bất hủ nhất định là điều kiện chủ yếu, nguyên thủy tổ những cái này bị bắt nửa bước bất hủ cũng là một đại chiến lực, thế nhưng bằng vào những thứ này còn xa xa không đủ, bởi vì tự thân bất hủ điều kiện tiên quyết hắn định cho mình mục tiêu là tạo hóa ma thể đại thành. Xem ra, nhất định phải nhi nở một LN bạn cũ. Gần sổ tâm thần khẽ động, trí tuệ chi thần phân thân xuất hiện tại chỗ. Phân thân chấn thủ vũ trụ yếu tắc cái này bên trong chiến trường, cái này giống như bản tôn trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ phân thân, miễn là nhiều dung hợp một ít tạo hóa ma chủng sức chiến đấu không thể so với bản tôn thấp bao nhiêu, mà hắn bản tôn thì có thể nhân cơ hội cướp đoạt giống nhau trọng yếu tài nguyên. Hôm nay là hoàng kim ý chí bận rộn nhất thời điểm. Đến khi vũ trụ yếu tắc bị công phá hoàng kim ý chí ngược lại sẽ nhẹ nhàng xuống tới. Bỏ qua cơ hội này, muốn giấu giếm được hoàng kim ý chí hiểu biết liền phi thường khó khăn. Mượn nguyên thủy vũ trụ trung chuyển, gần sổ tái xuất hiện đã tới kính ma địa ngục ảnh ma biến thân đổi thân phận, gần sổ bắt đầu sâu nhập địa ngục sâu nhất tầng luân hồi địa ngục, đã từng tới một lần lúc này đây quen việc dễ làm bất quá mấy ngày đã chạy tới nơi này. Địa ngục chó ba đầu. Năm đó cùng hắn lẫn nhau lợi dụng không liên lạc được thiếu. Lấy tư cách luân hồi địa ngục chấn thủ giả, kỳ quái là địa ngục chó ba đầu từ tiến nhập luân hồi địa ngục chi môn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người đều suy đoán địa ngục chó ba đầu là ở tỉnh lại ngủ say địa ngục quân đoàn, thế nhưng gần sổ lại biết địa ngục chó ba đầu hiện tại khẳng định thật không tốt. Luân hồi địa ngục, sớm nhất mọi người chỉ là cho rằng trong đó ngủ say 3.000 luân hồi kỷ nguyên địa ngục lĩnh chủ. Thế nhưng theo đại vũ trụ luân hồi khái niệm xuất hiện, 3.000 luân hồi kỷ nguyên lịch sử bị thay thành 3.000 đại vũ trụ luân hồi, không giống với thời không lịch chuyển sống lại hoàng kim, rơi xuống địa ngục lĩnh chủ bởi tự thân hôn loạn tà ác thuộc tính căn bản là không có cách hợp thành quân đoàn chiến đấu chỉ có thể từng người tự chiến. Loại này tình huống bên dưới, lịch chuyển thời không sống lại bọn họ tính giới bị rất thấp. Nhất là rất nhiều địa ngục lĩnh chủ. Có thể trở thành hoàng kim đều là dựa vào trở thành địa ngục lĩnh chủ phía sau toàn bộ vị diện gia trì. Hỗn loạn, tà ác, không cách nào phối hợp, hơn nữa có không ít gà mở hoàng kim ý chí tự nhiên chướng mắt cái này một chi địa ngục lĩnh chủ tạo thành lực lượng, nhưng là lại cũng không có thể uổng phí hết, vì vậy mới có toàn bộ ném vào địa ngục chi môn chuyển hóa thành đặc thù tử vong khôi lỗi. Trong lúc này, địa ngục chó ba đầu sắm vai một cái phi thường đặc thù nhân vật. Đệ nhất địa ngục chó ba đầu, cũng không phải hoàng kim vũ trụ nguyên sinh giống, mà là đến từ chính còn lại vũ trụ người đào vong, tuy là không phải bất hủ nhưng là nửa bước bất hủ đỉnh phong, đến từ chính một cái bị trí tuệ thần nghiệt bị tiêu diệt cường đại bất hủ vũ trụ. Là một người từ ngoài đến, căn bản không khả năng dung nhập còn lại vũ trụ. Địa ngục chó ba đầu không có chết ở hoàng kim ý chí trong tay, hoàn toàn là bởi vì nó mang đến nhất kiện bất hủ thần khí. Cái này bất hủ thần khí chính là địa ngục chi môn, hoặc là nói đúng ra hẳn là gọi tử vong địa ngục chi môn. Toàn bộ địa ngục quân đoàn, kỳ thực chính là dựa vào cái này bất hủ thần khí tồn tại. Địa ngục chó ba đầu lúc đó phát hiện tình huống không đúng, lập tức không tiếc đại giới đi qua một loại bí thuật dung nhập môn bên trong, sau đó dung hợp bất hủ thần khí khí linh trở thành mới khí linh, hoàng kim ý chí không cách nào xuất thủ phá hủy bất hủ thần khí càng luyến tiếc tử vong địa ngục chi môn lực lượng. Cuối cùng đạt thành thỏa hiệp, tử vong địa ngục chi môn vì hoàng kim vũ trụ sử dụng. Thế nhưng cũng không lâu lắm hoàng kim ý chí liền trở mặt, địa ngục chó ba đầu bản thể bị chấn áp ở tử vong địa ngục chi môn chỗ sâu nhất, chỉ là phong ấn chấn áp mà không phải hủy diệt, là bởi vì một ngày hủy diệt tử vong địa ngục chi môn cũng sẽ tự hủy. Về sau địa ngục chó ba đầu, bất quá là hoàng kim ý chí rút đi bên ngoài bản tôn một tia chân linh làm phép đi ra. Bởi từ bản tôn rút đi chân linh thực sự quá ít, các đời địa ngục chó ba đầu chỉ có thể đạt được chủ thần, đồng thời căn bản không biết chân tướng của sự thật, chỉ có thể từng đời một ngồi chồm hổm tại địa ngục cửa bên ngoài trở thành một cái vĩnh viễn không cách nào trở thành hoàng kim chó giữ cửa. Trường khống địa ngục quân đoàn để hoàng kim cũng không dám trêu chọc, nhưng là lại chỉ là khu khu chủ thần không cách nào tiến hơn một bước. Chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh đều sẽ có ý tưởng. Đời này địa ngục chó ba đầu rất rõ ràng chính là không tiếc tất cả muốn trở thành hoàng kim, cho nên sáng lập địa ngục tẩy hồn kinh, mở ra hoàn chỉnh tinh thần địa ngục ngưng tụ ra một tia địa ngục ý chí. Một khi thực sự thành công, địa ngục chó ba đầu là có thể mượn ngoại lực trở thành hoàng kim. Đến lúc đó chân linh dung hợp ý chí giác tỉnh, tự nhiên sẽ rõ ràng bản thân bị lường gạt 3.000 đại vũ trụ luân hồi thật đáng buồn vận mệnh. Từ ở đời thứ nhất hoàng kim thần cách ở bên trong lờ ý đửa cờ bộ phận này ký ức. Gần sổ cũng biết địa ngục chó ba đầu phiền phức lớn rồi, theo hắn đem địa ngục tẩy hồn kinh hóa thành tinh thần vũ trụ, chứng thực địa ngục tẩy hồn trải qua hiệu quả về sau, lo lắng địa ngục chó ba đầu trở thành hoàng kim ý chí chắc chắn sẽ không buông tha địa ngục chó ba đầu. Trực tiếp giết chết, hoàng kim ý chí không biết làm. Có thể trưởng khống tử vong địa ngục chi môn, chỉ có lấy tư cách khí linh địa ngục chó ba đầu bản thân. Bằng không hoàng kim ý chí cũng sẽ không làm ơn làm phép bên ngoài bản tôn một tia chân linh, vì vậy dưới mắt địa ngục chó ba đầu 8 phần 10 là như thế bị hoàng kim ý chí đi qua nào đó thủ đoạn tiến hành rồi chân linh cùng tâm linh tầng diện khống chế, mà chủng khống chế thẳng đến hiện tại cũng chưa thành công. Lúc này đây tới luân hồi địa ngục, gần sô đệ nhất mục tiêu chính là cứu ra địa ngục chó ba đầu. Tuyệt đối không thể, để phần lực lượng này rơi vào hoàng kim ý chí trong tay. Bằng không hoàng kim ý chí một ngày thành công, hắn có thể mạnh mẽ luyện hóa tử vong địa ngục chi môn. Bây giờ hoàng kim ý chí nhưng là đã có bất hủ đan bảo có thể phụ thể, trở thành nửa bước sinh mạng thể hoàng kim ý chí đã thỏa mãn mạnh mẽ luyện hóa bất hủ thần khí điều kiện.